Xích Tâm Tuần Thiên, tập 419. Tất Phương Ấn Thiên Về Pháp. Dưới sự chỉ điểm của Hoài Quốc Công lão nhân gia, Khương Vọng đã sử dụng nó để tiến thêm một bước trong việc ngưng luyện linh tướng thần thông của Tam Muội Chân Hỏa. Mà Họa Đấu Ấn Pháp kỳ dùng ở tàng, bên trong có thể dùng để ẩn núp chính bản thân, bên ngoài có thể bao dung với địch, quả là một loại pháp môn vô thượng. Từ trước cho tới nay, công phu ẩn giấu tung tích của Khương Vọng vô cùng lơ là và bình thường, hoàn toàn là dựa vào một bộ nặc y do Tiểu Phiền bà chế tạo ra để chống đỡ tình cảnh. Hôm nay hắn nắm giữ Họa Đấu Ấn, cũng coi như là cá vượt long môn ở chỗ này, sở hữu một thứ mà thế gian này không có. Địa U sứ giả đã bị giết chết, Khương Vọng sở dĩ còn ngồi ở chỗ này là vì tìm hiểu xem nơi trú địa này có cường giả ẩn núp hay là không. Hai là muốn nhìn xem có mấy loại nhân vật như là Thiên Cương sứ giả của Vô Sinh giáo đến tiếp viện hay không. Nhưng hắn ta quan sát rất lâu, cũng chỉ thấy một ổ loạ như là cào cào, chỉ nghe được một thanh âm huyên náo ầm ĩ, hoàn toàn không giống với một tông môn có thế lực có thể dòm ngó cả ngôi báu quốc gia. Việc mất đi địa u sứ giả, bọn họ giống như là người không có ánh mắt vậy, không có lỗ mũi, không có tai, cũng chả có đầu óc. Khương Vọng dĩ nhiên có thể đoán được như vậy. Kế hoạch xây dựng Vô Sinh giáo của Trương Lâm Xuyên là sự khống chế một chiều từ trên xuống dưới. Nhược điểm của việc này là sức mạnh tổ chức không đủ gắn kết. Các thành trì rải rác xung quanh trên thực tế đều đi theo con đường riêng của bọn họ. Nhưng mà cái lợi của việc này là phần nào cũng có thể bị ngắt bất cứ một lúc nào. Nếu có thành trì nào bị quét sạch, sẽ không ai có thể duy trì truy tìm được đến Trương Đâm Xuyên. Đây cũng là sự che giấu mà lực lượng cánh tả cần phải có. Nếu không, tùy tiện chiêu trọc đến một vị cường giả nào, nói không chừng sẽ bị tìm hiểu ra đến tận gốc rễ, rồi bị càn quét sạch. Mà nhược điểm của loại cơ cấu tổ chức như thế này, thực ra đối với tà giáo mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu như Trương Đâm Xuyên đủ cường đại, thì hoàn toàn có thể dùng lực lượng của thần trực tiếp cầu thông tới mỗi một tín đồ. Đến lúc đó thì lực lượng gắn kết nào cũng có thể có được. Vô Sinh giáo không thể tiếp tục thuận lợi phát triển như vậy được nữa. Nếu không thì lực lượng của Trương Đâm Xuyên sẽ bành trướng quá nhanh. Hôm nay xem ra, trước khi một vị địa u sứ giả mới tới tiếp quản chỗ này, Vô Sinh giáo nơi này của thành quốc đã không còn chỗ nào đáng để lo ngại. Nhưng một phần gốc rễ của Trương Lâm Xuyên còn đang núp trong bóng tối kia, vẫn không thể tránh khỏi bao trùm lên một tầng bóng mà trong lòng Khương Vọng. Nhất là phần Vô Sinh kinh mà địa u sứ giả đã bí mật tụng niệm kia. Lục bại thất mệnh, có bệnh chúng sinh, ta mai bát khổ, lại là thế nhân vô tội. Chúng sinh thương xót ta, ta thương xót chúng sinh, không phải là vì hắn bị kinh văn làm cho mê hoặc. Bây giờ cho dù được kinh điển của các nhà hiền triết, cũng không có khả năng làm dao động đạo tâm quán. Chẳng qua là thứ quan trọng nhất trong cảnh giới của ngoại lâu cảnh vẫn là hai chữ đạo thuật. Khương Vọng, người đã đến gần tầng cao nhất của ngoại lâu, tất nhiên hoàn toàn có thể phán đoán ra được một bộ Vô Sinh kinh như vậy có ý nghĩa như thế nào. Lúc này Khương Vọng đã hoàn toàn hiểu thấu được việc tại sao Vương Trường Cát vừa mới thành công thành tựu thần lâm liền lập tức bại lộ thực lực, tiêu diệt tất cả các cứ điểm của Vô Sinh giáo ở bên trong biên giới của tiểu quốc. Ngoài việc là một loại tuyên chiến ra, quả thực cũng mang ý nghĩa thời gian không chờ đợi một ai. Trương Đâm Xuyên tuyệt không phải là một nhân vật chỉ biết âm mưu đùa giỡn, nói không chừng còn có thể là một loại loạn thế hùng tài như Trang Thừa Cản. Cuối cùng Khương Vọng liếc nhìn một chỗ trú địa của Vô Sinh giáo đã vô cùng hỗn loạn, sau đó đứng dậy nhảy một cái biến mất trong bóng đêm. có một vị cường giả thần bí đến Phong Đài Thành Vực, ra tay một cái đã giết chết Bạch Bách Nạp đạo nhân, cường đại nhất Linh Không Điện và địa u sứ giả của Vô Sinh Giáo. Trong một đêm, khiến cho hai đại tông môn tranh đấu không ngừng mấy ngày liên tiếp ngừng công kích nhau, khiến cho triều đình nhìn chăm chú. Có lời đồn đãi nói rằng hắn là cao nhân do triều đình thành quốc âm thầm phái đi ra ngoài, vì muốn áp chế sự bành trướng thế lực của các tông môn nên trước tiên hạ sát thủ diệt trừ nguyên nhân gây loạn. Có lời đồn đãi nói rằng hắn là cường giả vô thượng, ẩn cư ở bản địa, bởi vì thấy hai phe thế lực phân tranh không ngừng, khiến cho trăm họ không yên, mới xuống tay chém chết người mạnh nhất của cả hai bên, coi như lời cảnh cáo. Nhưng mà những lời đồn đãi này chỉ là câu chuyện mới mẻ của những người trong giới tu hành ở thành quốc nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Khương Tức Gia đã không nghe được những lời này. Từ sau Hoàng Hà Hội, thứ hắn so sánh chỉ là nhóm nhân vật đỉnh cấp đứng đầu thiên hạ mà thôi. Thậm chí hắn còn ngược lại dòng lịch sử, nghiệm chứng cổ kim. Vì thế những tu sĩ phổ thông tác quái thành danh không hiển hách của thành quốc đã không còn ở trong cùng một thế gian với hắn ta nữa. Cao phong của tu hành mỗi lần này vọt lên một tầng thì phong cảnh đều đã hoàn toàn khác rồi. Tình cờ đi ngang qua, chẳng qua là bước chậm ở trong chốn hồng trần, một kiếm đã kinh hồng. Từ khi đạo lịch bắt đầu cho tới đây, quan đạo đại hưng, thể chế quốc gia thịnh hành, cho đến ngày hôm nay, 3920 năm, đã là liệt quốc xuất hiện như rừng, phân chia hiện thế. Nhưng ngoài các chư hùng liệt quốc gia, vẫn còn một ít các đại tông môn cường đại, xuyên qua lịch sử, ngang qua thế gian. Thừa kế đạo chính thống bất hủ, vẫn còn đang nghiệm chứng tất cả các con đường tu hành. Xét trên mặt ý nghĩa không gian, quan đạo đã có một thời kỳ cực thịnh, nhưng mà trên thước đo của thời gian thì nó chưa chắc đã có thể vĩnh hằng. Thời gian sẽ nghiệm chứng ra lực lượng chân chính đáng giá tồn tại. Thiên hạ không cần phải chỗ nào cũng có thể giống như Nam Vực, còn tồn tại nhiều đại tông môn cường đại đến như vậy. Từ Huyết Hà Tông, Kiếm Các, rồi đến Long Môn Thư Viện, Tu Di Sơn, rồi cả Cổ Mộ Thư Viện, Nam Đấu Điện, tất cả đều là đại tông phái tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Tất nhiên chính giữa đều phải có nguyên nhân lịch sử của nó. Điều này cũng đã nói rõ sự hưng thịnh của tu hành giới từ xưa đến nay tại Nam Vực. Liên quan đến vị trí của Nam Đấu Điện, thế nhân còn rất nhiều lời giải thích. Có người nói ở Ngụy Quốc, nhưng cũng có người nói ở Lý Quốc. Người thì cho rằng ở Việt Quốc, cũng không phải là ít. Nguyên nhân bởi vì tông môn này quả thực là hết sức thần bí, không giống như Kiếm Các, dùng kiếm để lập đỉnh phong, khống chế nguy hiểm, thỉnh vấn kiếm khôi trên thế gian. Cũng không giống như các kiểu như là Cổ Mộ Thư Viện, tọa lạc dưới chân núi của một nho môn thánh địa, quy tụ rất nhiều thiên hạ văn khí, yêu hiền cầm tú văn chương. Cũng không giống như là Long Môn Thư Viện, nhìn thẳng về phía Quan Hà Đài. Không giống Huyết Hà Tông, vĩnh viễn trấn giữ kẻ gây họa. Ngược lại, Nam Đấu Điện lại càng giống Tu Di Sơn hơn, như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thành danh bao phủ rất xa, nhưng mà gốc bản gốc chân chính lại vô cùng mơ hồ. Nhưng mà nếu như nói là thanh tu lánh đời, thì lại cũng không quá phù hợp với phong cách của tông môn này. Dù sao thì danh tiếng của vị thất sát chân nhân Lục Xương Hà cũng được lấy ra từ việc đánh giết trong núi thây biển máu. Chỗ khác nhau nhất với người khác chính là mặc dù Nam Đấu Điện là đại tông trong thiên hạ, nhưng mà cũng không thu môn đồ một cách rộng rãi, mà là tùy tâm sở dục một cách quái lạ. Ti Mệnh, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát, lục đại chân nhân nếu ai có tâm tình liền đi dạo quanh thiên hạ một lần, nhìn chúng ai thì liền mang về tông môn. Cơ bản đều là độc quyền qua từng đời. Dĩ nhiên cũng có thể thu nhiều thêm mấy tên đồ đệ, mà cho dù không thu đồ đệ thì hình như cũng không có vấn đề gì. tóm lại vô cùng tự do phóng khoáng. Tất nhiên vị trí thực sự của Nam Đấu Điện không phải đặt tại bất kỳ một nước nào ở trong mấy quốc gia Ngụy, Lý, Việt, Tống. Nếu không thì ai chủ, ai thứ cũng là một vấn đề. Những tu sĩ chân chính thường trú ở Nam Vực sẽ tự biết. Ở vùng phía tây của Lý Quốc, phía nam của Ngụy Quốc, phía bắc của Cổ Mộ Thư Viện, có một địa phương tên là Độ Ách Phong. Vị trí này không được tìm thấy trên bản đồ của bất cứ một quốc gia nào. Nhưng mà nếu lấy ngọn núi này làm trung tâm, trong vòng bán kính trăm dặm, tất cả các thế lực xung quanh đều coi nó là khu vực cấm. Mà thực ra thì nơi này cũng là một nửa, một cửa vào trong Nam Đấu Điện. Tông môn này không hề lưu lại địa chú chân chính trong hiện thế. Dĩ nhiên, thân là một đại tông trong thiên hạ, Nam Đấu Điện cũng có rất nhiều sản nghiệp chi nhánh, cũng có nhu cầu về tài nguyên của chính bản thân, cũng có mối quan hệ tương đối mật thiết với các quốc gia xung quanh. Nhưng tất cả nòng cốt của tông môn từ đầu đến cuối chỉ là mấy con người như vậy mà thôi, là cái gọi là Nam Đấu Lục Trần. Ở bên dưới thành không tuyết vẫn, sâu kín giữa sơn cốc, có một dòng thanh khê uốn lượn quanh co. Nước suối trong suốt đến nỗi có thể thấy được cả đáy nước, thấy được cả cá lội xuyên qua bèo như thế nào. Bên dòng suối có một miếng đá sạch. Ở trên hòn đá, một nam tử tóc trắng xóa. Một nam tử tóc trắng xóa trên vai đang ngồi xếp bằng. Hai tay người này chống lên đầu gối, mặc cho làn gió nhẹ thổi tung làn tóc, nhưng mà không nói không rằng, hai mắt đang nhắm nghiền kia giống hệt như là hai thanh kiếm nằm ngang vậy. Thanh kiếm rất chậm chạp và im lặng. Trong thời khắc này, nơi thiên địa này có một sự biến hóa cực kỳ nhỏ bé đã xảy ra. Giống như một cơn gió thoáng qua, chiếc lá mỏng manh như là ngập thước đắm chìm trong ánh sáng lung linh, như là một phần ngàn hơi thở muộn màng khi đàn chim nhạn cất tiếng hót ở phía xa. Nó tóm lại là điều không nên nhận lấy, hoặc thậm chí nó chỉ là một cái gì đó đến một cách tự nhiên. Thế giới là đang biến hóa vĩnh hằng. Nhưng người nam tử ngồi xếp bằng trên tảng đá mở mắt ra, kiếm của người đó đã mở ra mũi nhọn. Dòng suối dưới bầu trời trong vắt với làn mây trôi, giống như một con đường nhỏ không biết đi về đâu, mang theo những chuyện đau lòng đã qua, quanh co uốn lượn đến nơi xa xăm ngoài tầm nhìn. Vị nam tử tóc trắng ngồi trên tảng đá xanh kia mở mắt. Tàng kiếm ngàn năm đã thấy được mũi nhọn, cả vùng thiên địa nơi này đều cảm thấy đau nhói. Vân mở ra tận mấy tầng, nhưng mà người này chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén như đoạn kiếm quét qua làn nước của dòng thanh khê ở trước mặt, không sinh ra một chút tình cảm nào. Có chuyện sao? Người này hỏi. Mặt nước của dòng thanh khê hơi gợn sóng, phản chiếu ra một nữ tử mặc đạo bào dòng ngọc quan búi tóc. Lông mày, đôi mắt và tóc mai của nàng như là những vì sao, gương mặt mỹ lệ, hòa hợp. Vừa thấy được Tư Phong, cũng đã thấy được năm tháng. Thần quang ở trong tròng mắt cũng tựa như là thủy văn sao động nhẹ nhàng vô thường. Thanh âm của người nữ tử mặc đạo bào kia vang lên mang theo sự oán trách. Đại sở Hoài Quốc công sai người truyền lời cho ngươi, ngươi nghe cũng không thèm nghe sao? Không thèm quan tâm tới đồ đệ bảo bối của ngươi sao? Hắn ta muốn đi giết người, ta đã không để ý đến hắn ta. Hắn ta muốn bị giết thì tại sao ta lại phải quan tâm hắn chứ? Người nam tử tóc trắng nhàn nhạt hỏi lại. Mặt nước gợn lên những đường văn nho nhỏ, gương mặt nữ tử ở trong mặt nước cũng trở nên mờ nhạt, tan tành đi. Cái này... Lời nói này quả thực rất có đạo lý, khiến cho người ta nhất thời không có cách nào phản bác lại được. Nhưng mà dù sao thì hắn ta cũng là đệ tử của ngươi, cũng là chân truyền của Nam Đấu Điện ta, vị nữ tử đó nói. Người nam tử tóc trắng bình tĩnh nhìn dòng Thanh Khê. Việc này do chính hắn ta muốn làm. Đường này do chính hắn ta muốn đi. Vì thế hắn ta phải nên có được giác ngộ của chính hắn ta. Nếu như lần này hắn ta chết đi như vậy, thì đây cũng là lựa chọn của chính hắn. Đồ đệ này của ngươi, sát tính của hắn ta quá nặng, cũng không thua gì người năm đó cả. Chẳng qua là tâm yểm thì khó mà biến mất. Tất cả chỉ nằm ở bản ngã. Nữ tử mặc đạo bào thở dài một cái. Lúc trước còn đặc biệt tới cầu ta, muốn ta giúp đỡ con một què trong người trẻ tuổi tên là Khương Vọng kia. Giọng nói người nam tử tóc trắng vẫn bình thản. Vậy thì hắn ta còn khá biết cách lột trần vết sẹo của người đấy. Chứ không sao. Trong giọng nói của nữ tử mặc đạo bào có chút oán niệm nói. Người mà Dư Bắc Đấu xuất thủ che giấu, ta làm sao mà có thể bói ra cơ chứ? Thất sát chân nhân Lục Xương Hà nhà ngươi là đương thế chân nhân có sát lực bậc nhất, toán lực của ta cũng không thể xếp hạng cao như vậy được. Ta có một kế. Kế sách gì? Lục Xương Hà lạnh nhạt nói. Bảo vệ tốt chính bản thân mình, trân trọng thân thể, sống lâu thêm mấy năm, chờ đến khi Dư Bắc Đấu chết đi, người sẽ trở thành dương thế chân nhân có toán lực đệ nhất. Cái này Dư Bắc Đấu đang tốt đẹp sao mà chết được chứ? Người có tin tức gì mà ta không biết sao? Ý của ta là, Lục Xương Hà trả lời, lão lớn tuổi hơn ngươi. Vị thiên cơ chân nhân Nhâm Thu Ly đại danh đỉnh đỉnh, trầm mặc hồi lâu ở trong thủy kính. Cảm ơn, ngươi còn có thể an ủi người khác như vậy. Dĩ nhiên bọn họ đều biết được nguyên nhân chân chính. Trong hiện thế không có đạo của Dư Bắc Đấu, vì thế lão sớm đã mất đi khả năng thành tựu chân quân. Vì thế tuổi tác hiện tại của lão chính là đang vô cùng chân thực ép sát từng bước. Chẳng qua là đối với một nhân vật như là Nhâm Thu Ly mà nói, nhất định phải đợi một người khác đang sống sờ sờ chết già mà có thể để nhòm ngó đến ngôi vị đương thế chân nhân đệ nhất toán lực. Làm sao đây không phải là một loại bi ai cơ chứ? Không phải là nàng ta cuối cùng cũng có thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh, mà là đối thủ đã bại bởi thời đại, bị đánh bại bởi chính thời gian. Nhưng mà nói đi thì lại nói lại, Thắng Phong cũng là người của Nam Đấu Điện chúng ta. Hắn ta đã đến tìm ta, thì đây cũng là một loại tín nhiệm. Nhâm Thu Ly nói, ngươi thực sự không tính quản hắn ta sao? Ngươi biết trên cái thế giới này tàn khốc nhất là cái gì không? Lục Xưng Hà hỏi. Nhâm Thu Ly nói. Nhậm Thu Ly nói. Là kiếm của ngươi. Kiếm của ta vẫn còn chưa đủ. Lục Xưng Hà nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay, chỉ bầu trời nói. Là nó. Cho dù ngươi làm gì, hay là đưa ra cái lựa chọn gì, cho dù ngươi cố gắng như thế nào, thì nó đều như vậy cả. Chỉ tuân theo trật tự của chính nó, sẽ không bởi vì bất kỳ một người nào hay bất kỳ chuyện gì mà thay đổi. Lão ta tự nhiên là hoàn toàn không hiểu được ý bên ngoài của Nhâm Thu Ly. Lão ta chỉ trần thuật câu trả lời của chính mình, tiếp tục nói. Năm đó vào thời điểm tuyển người, ta cũng chỉ nhìn một chút. Ta đã tiếp nhận tất cả kết quả sẽ nhận được, nên ta hy vọng hắn ta cũng có thể tiếp nhận được. Bây giờ không có giống nhau. Bây giờ Dịch Thắng Phong đã là đệ tử của ngươi. Ngươi cũng nuôi hắn ta nhiều năm như vậy. Nhậm Thu Ly nói tới chỗ này thì dừng lại, kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn mài rũa thanh kiếm của hắn ta sao? Đối mặt với đại sở Phù Hoài Quốc Công ở Nam Vực, rất dễ bị cắt đứt đấy. Lục Xưng Hà chỉ nói, trời sinh ra thanh kiếm để giết người, không có đạo lý, không cho phép người chém gãy. Nhâm Thu Ly nói, tà thị đã thế gian ngàn năm, tầm ảnh hưởng đã được xây dựng trong một khoảng thời gian dài, cường giả như mây. Sở Hoài Quốc Công chỉ cần ra lệnh một tiếng, không biết cho có bao nhiêu người rút kiếm. Nếu như người không ủng hộ hắn ta, hắn ta sẽ không còn đường sống nữa. Lục Xưng Hà đáp, ta tin tưởng trước khi hắn ta rút kiếm ra, hắn ta đã hiểu rõ thứ mà hắn ta phải đối mặt là cái gì chứ. Dù sao thì hắn ta vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, chưa chắc đã biết được sức nặng của đại sở Phù Hoài quốc công, cũng chưa chắc đã biết được Tề quốc. Một người nếu như là trước khi xuất kiếm mà vẫn không biết mình phải đối mặt cái gì, Lục Dương Hà lãnh đạo ngắt lời nói, vậy hắn ta còn cần thiết phải sống hay là không? Nhậm Thu Ly thở dài một cái, lại nói, thực ra những người dưới thần lâm xuất thổ thì cũng không sao. Ta chỉ sợ Phù Hoài quốc công lấy thế đè người. Nếu cái này truyền ra sẽ trở ngại uyến danh tiếng của Nam Đố Điện chúng ta. Hai vị chân nhân như thế này, ngược lại thì người làm sư bá lại càng ràng buộc với đệ tử hơn sư phụ. Ước chừng đây cũng chính là nguyên nhân mà Dịch Thắng Phong đi cầu xin Nhậm Thu Ly hỗ trợ coi quẻ, mà lại không nguyện ý đi cầu sư phụ nhà mình. Lục Xưng Hà nhìn Thủy Kính, dị thường bình tĩnh nói, nếu có vị tồn tại thần lâm nào xuất thủ với hắn ta, tất nhiên ta sẽ vì hắn ta hộ đạo. Nhờ chính theo lời lão ta nói, một người trước khi xuất kiếm phải suy nghĩ kỹ thứ mà mình phải đối mặt là cái gì. Lục Xưng Hà không nghi ngờ chút nào đã là nghĩ vô cùng rõ ràng rồi. Nhậm Thu Ly vì vậy biết đây chính là ranh giới cuối cùng mà Lục Xưng Hà vẽ xuống, cũng là sự đáp trả của lão ta cho Phù Hoài quốc công. Nàng ta khuyên nhủ nói, không thì cứ triệu hồi Thắng Phong đi, Trường Sinh quân cũng sắp về tới rồi, chúng ta không cần thiết cùng sở quốc. Tà hiếu là tà hiếu, sở quốc là sở quốc, ông ta có thể vì một người Tề quốc làm được đến bước nào đây? Lục Xưng Hà đạm thanh trả lời, lại dương mắt nhìn về phía bầu trời. Một con dị thú hình dạng như là chim ưng màu đỏ như máu, vừa vặn vỗ cánh lướt qua, cắt bể mây. Ta cũng rất muốn biết. Lão ta nói. Bầu trời một mảng, trời trong không mây, không tiếng động, không hình dạng, và cũng không còn chim ưng. Ở vùng tiếp giáp giữa ba quốc gia Trang Ung Lạc, có một thành trì tên là Bất Thục. Nơi này là vùng đất nằm ngoài khu vực công nhận của pháp luật, một thành trì hỗn loạn. Luật pháp của cả ba quốc gia đều không thể kéo dài tới đây. Bất kỳ đạo đức của thế tục hay là giới luật nào đều không hề có hiệu quả ở nơi đây. Nơi này chỉ có một thanh âm, một loại quy tắc. Nơi này có một tội danh, nếu như không trả nổi phí bảo mệnh thì chỉ có thể chờ người khác đến giết chết. Tội nghèo. Có người coi đây là khối u ác của vùng Tây Cảnh. Cũng có người coi nó là thiên đường trên hiện thế. Nhưng bất kể mọi người nói thế nào, định nghĩa như thế nào, thì nó vẫn yên lặng đứng sừng sững nơi này. Hơn thế nữa, nó còn đứng sừng sững trong thời gian trường kỳ. Lạc quốc thì không cần phải nói. Nhưng mà hôm nay Trang quốc quật khởi, Ung quốc cách tần, hai hùng đối lập, vùng đất giao giữa hai bên giới này ngược lại càng ngày càng ổn định. Đại khái cũng không ai muốn bắt đầu cuộc chiến thêm một lần nữa, vì thế rất cần một địa phương như vậy để hòa hoãn. Vì vậy thành Bất Thục càng ngày càng trở thành phồn vinh. Không thể nói vùng đất này là vùng đất nảy sinh ra tội ác, nhưng nó xác thực là một nhà tù thu nhận tù nhân. Chỉ cần nộp đầy đủ tiền bảo mệnh là có thể bắt đầu cuộc sống ở đây. Hơn thế nữa còn có thể sinh sống rất là tốt, bất luận thiện ác già trẻ. Tên tội vệ ngồi dựa ở hai bên cửa thành, đã đánh được một giấc trưa ngon lành. Mặc dù trong tòa thành thị này đều là ác đồ, nhưng mà hắn ta cũng không cần lo lắng có ai gây chuyện. Võ lực thành Bất Thục đã sớm được chứng minh rõ ràng ở trong thăm tháng dài dằng dẵng. Bây giờ đã rất lâu rồi không xuất hiện thời khắc cần chứng minh điều đó nữa. Trong lúc thiêm thiếp nửa tình nửa mê, có một người đi một mình tới trước mặt, dừng lại ở trước mặt hắn ta. Người này mang đấu bổng, người mặc áo gai, mặt mũi núp ở dưới đấu bổng. Hắn ta rất lễ phép đứng nơi đó, giống như đang đợi hắn ta tỉnh lại. Cái loại lễ phép này hoàn toàn xa lạ với khí chất của thành Bất Thục. Tội vệ liếc người một cái, cũng không thèm quan tâm thêm là nam hay là nữ, là xấu hay là đẹp, có nhìn thấy mặt hay là không thì cũng không thành vấn đề. Hắn ta chỉ ngáp một cái rồi hỏi: biết quy củ không? Một thanh âm người trẻ tuổi truyền ra giữa cái đấu bồng. Nguyện nghe nói rõ. Người trẻ tuổi sống tốt lắm. Người trẻ tuổi này không sống tốt lắm ở trong tòa thành này, bởi vì người trẻ tuổi thường hay bồng bột nóng này, mà bản lĩnh thì lại không có cao. Nhưng mà cái này cũng không phải là chuyện mà hắn ta cần quan tâm. Mặc dù tội vệ không chịu đựng được phiền phức, nhưng mà hắn ta vẫn nói hết quy củ về tiền bảo mệnh ra một lần. Nói đi, ngươi định vì mạng nhỏ của chính mình xài bao nhiêu tiền? Tội vệ đọc xong quy củ, liền miễn cưỡng cầm lên một cái nhập giàn, liền miễn cưỡng cầm lên một cái nhập thành giàn, nhấc bút lên rồi nói: bằng hữu ta nhắc nhở, người tiếc tiền tài thường không sống lâu được ở đây đâu. Thẻ che nhập thành. Cái này sao? Người kia dừng lại một chút rồi hỏi: thấp nhất cần đóng bao nhiêu? Tội vệ thấy người được một loại khí chất không quá tốt, bèn thu hết bút và nhập thành giản. Người có thể không đóng một phân tiền nào hết. À, thế vậy thì không đóng. Người trẻ tuổi đội đấu bồng này, tất nhiên, rất tự nhiên, rất chân trục. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, những người tụ tập ở vùng kế cận cửa thành, kẻ đứng kẻ nằm hoặc dựa vào cửa thành, tất cả đều ném tới một ánh mắt hung ác, người nào cũng giống hệt như là sói đói vậy. Người quanh quẩn chỗ này đều vì rất nhiều loại nguyên nhân, những người này đã sớm không thể sống được ở trong thành nữa. Nhưng ban đầu khi bọn họ mới đến thành bất thục thì cũng là bởi vì không thể sống nổi ở bên ngoài. Nếu bây giờ mà rời đi thì chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Mỗi ngày bọn họ đều ngồi xổm ở đây chờ đợi thịt tươi tới. Mặc dù những người lựa chọn tới thành bất thục để sinh hoạt sẽ không có ai là dễ trêu chọc vào, nhưng mà chung quy sẽ luôn có một vài tên không có đầu óc, không rõ tình huống gì xuất hiện. Ở trong thế đạo tàn khốc nơi này sẽ cho bọn họ được nếm thử một chút ngon ngọt. Tỉ như tên trước mặt này, cả người đều ngụy trang một cách vụng về, là sự tự phụ của một người đặc biệt trẻ tuổi. Có lẽ đã làm được một vài chuyện cũng coi như là náo động ở một địa phương nào đó, đã tự cho mình là một nhân vật cực kỳ lợi hại, tự cảm thấy có thể hoành hành ở bất cứ nơi đâu. Hắn cần được dạy dỗ. Dĩ nhiên, có lẽ không cần dạy dỗ, chỉ cần mai táng. Những người tụ tập nơi này như là chó săn, nhưng mà tội vệ thành bất thục cũng không hề để ý tới bọn họ. Có một đám chó săn như vậy tụ tập ở đây, những người mới muốn tiến vào thành sẽ cam tâm tình nguyện đóng thêm nhiều tiền, bảo mệnh hơn một chút. Dù sao thì tội vệ thành bất thục bọn họ có quy củ, không thể khốn kiếp giống như là tên trong thành kia được, trực tiếp động thổ, cướp bóc. Tên tội vệ đứng cạnh cửa thành, không thèm quản người mới tới sẽ phải đối mặt với số mệnh như thế nào. Thế tên mới tới này không chui giao tiền bảo mệnh thì cũng lời khuyên bảo, chỉ tùy ý nói: vậy thì vào đi, còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Cái này ta có một vấn đề. Người trẻ tuổi đồ độ đối bồng, vốn không để ý tới những ánh mắt hung ác kia, chỉ nhìn tên tội vệ thu tiền giữa cửa, duy trì cái sự lễ phép hỏi: đã tới tìm một người tên là Liên Hoành, xin hỏi là nên đi hướng nào? Những ánh mắt hung ác bao phủ ở phần cửa thành, tất cả đều tản đi trong nháy mắt. Người bắt giận thì tiếp tục bắt giận, người ngủ thì tiếp tục ngủ, phơi nắng thì lại phơi nắng. Mới tới đã tìm thống lĩnh tội vệ Liên Hoành, cho dù tới vì chuyện gì thì cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Duy chỉ có thái độ của tội vệ canh cửa là không có bất cứ một sự biến hóa nào cả. Giao tiền hoặc là không giao tiền, tìm Liên Hoành hay là tìm Trương Tam, thì đây cũng chỉ là người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của hắn ta mà thôi. Hắn ta có một chút mất kiên nhẫn, phất phất tay. Đi đi, đi vào hỏi người khác. Thiệt là, ta chỉ là một người trông cửa thành mà thôi, không thể nào nói chuyện gì, cũng tới tìm ta chưa? Ngược lại người trẻ tuổi mang đấu bồng mang dáng vẻ tính khí rất tốt, hoàn toàn không giống những người nóng nảy, tàn bạo, khi mới đến thành Bất Thục. Hắn chỉ gật đầu một cái, còn cất tiếng nói. À, vậy quấy rầy rồi. Lên một mình đi thẳng vào trong thành. Hắn là một người mới, ngay cả một đao tiền đều không nộp, tiền bảo mệnh bằng không. Hắn một mình đi vào tòa thành tàn ác nhất Tây Cảnh Tam Quốc, cũng không có người tới quấy rầy hắn, nhưng mà cũng không có ai phản ứng hắn. Xin chào, xin hỏi những người hung thần ác sát này, người nào cũng tự đi đường của người đó, ngay cả một ánh mắt hiếu kỳ cũng không có. Cư dân nơi này mỗi ngày chỉ bận tâm sống như thế nào, sống thế nào để càng ngày càng có nhiều thú vui, lại càng có nhiều, còn lại thì không thèm để ý đến cái gì khác. Khương Vọng đứng ở trung tâm con đường lớn, rất lễ phép giơ tay lên, cả nửa ngày, nhưng không có ai thèm đáp lại. Rốt cục hắn ta cũng bỏ cuộc. Hắn xoay người, nhìn về phía những người tựa như là tường thành gần cổng thành kia. Trong đó có một người, lúc trước ánh mắt mang theo sát ý rất sâu. Khương Vọng đi thẳng tới trước mặt người này, chặn lại ánh mắt trời của hắn ta. Người này ngẩng đầu lên, có một con mắt đã bị mù, phần xương mi trên con mắt còn lại cũng bị chém xéo bởi một lưỡi đao, cả người tỏa ra sự tàn bạo tận trong xương cốt. Đây thực là một cái thành thị lạnh lẽo nhỉ? Khương Vọng lên tiếng nói. Độc Nhãn nam tử cảnh giác nhìn hắn, cũng không nói gì. Người hẳn đã cũng không có tiền bảo mệnh à? Khương Vọng hỏi. Người này tuét miệng cười. Lão gia chuẩn bị thưởng bao nhiêu? Dẫn đường. Nếu không ta liền giết người đấy. Khương Vọng lạnh lùng nói. Tất nhiên không thể dây dưa với người đi tìm Liên Hoành được. Nhưng mà bị tìm tới cửa uy hiếp như thế này, thì cũng thực sự là không thể nhượng bộ được. Người ngồi dựa vào tường thành này, rất hiểu rõ quy luật sinh tồn trong tòa thành thị này. Bắp thịt quán ta trở nên căng thẳng, Độc Nhãn phát ra hung quang. Hắn ta chỉ nghe được một tiếng kiếm minh, nhưng là không bắt được kiếm quang. Hắn ta không có bắt được kiếm quang, nhưng là đã cảm nhận được sự lạnh như băng của mũi kiếm. Mũi kiếm lướt qua da đầu của hắn ta, đâm thẳng vào bên trong bức tường thành vừa dày vừa nặng. Hắn ta cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo. Cái loại cảm giác đó xuất phát từ một đường ở trên da đầu hắn ta, tới bị kiếm cắt qua. Toàn thân hắn ta bỗng trở nên tê dần, rồi sau đó gần như là rơi vào trạng thái tê liệt. Tất cả người có một loại cảm giác mềm nhũn, mồ hôi lạnh đọng ở trên lưng lúc này mới đổ ra. Khương Vọng hơi hạ vành của đấu bồng xuống, thanh âm dị thường lạnh lẽo. Ai? Ai phá hư tường thành này? Cái này nhưng mà phải bồi thường tiền đấy. Ở phía kia, cái tên tội vệ từ đầu đến cuối lười biếng tê liệt ngồi ở cửa thành, thật giống như là bản thân bất toại vậy, bán thân bất toại vậy. Trong nhà mắt liền xuất hiện ở bên cạnh hai người, vô cùng lẽ thẳng khí hùng đưa tay hướng về phía Khương Vọng mà đòi tiền. Khương Vọng không biết nói gì. Sau khi giao tiền bồi thường, hai người trong lòng đều đang trời kháy liên hồi, nhanh chóng rời khỏi vùng kế cận cửa thành. Dĩ nhiên trong lòng Khương Vọng đang mắng sự tham lam của thành Bất Thục, còn trong lòng của cái tên Độc Nhãn nam tử đang chửi mắng gì thì chịu. Kiến trúc thành Bất Thục không có theo quy củ gì cả, trừ việc phổ biến là không có quá cao, không có giá quá cao. Không có quá cao thì phong cách cổ quái ly kỳ đều có hết cả. Tất cả nhìn trông vô cùng loạn, nhưng mà trong loại hỗn loạn này lại có thể hết lần này đến lần khác tìm được một sự trật tự đến ly kỳ. Tên Độc Nhãn nam tử trước mặt cắm đầu dẫn đường, đi tới một hoa lâu với phong cách bất phàm thì mới dừng lại. Liên Hoành hẳn đã đang ở bên trong. Trong túi của ta không có vàng, không thể đi vào. Hắn ta nói. Khương Vọng ngửa đầu nhìn bảng hiệu của tòa hoa lâu mỹ lệ này, tiện tay ném một thỏi vàng cho hắn ta. Đa tạ dẫn đường. Độc Nhãn nam tử tiếp lấy đĩnh vàng này, ánh mắt có chút cổ quái, hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái người mang theo sát khí kinh người này còn sẽ cho hắn ta tiền, nhưng mà cũng không có do dự dây dưa gì, cầm vàng liền xoay người rời đi. Có tiện nghi không chiếm chính là đồ khốn kiếp. Mặc dù hắn ta tự biết bản thân là tên khốn kiếp thật, nhưng hắn ta vẫn phải chiếm tiện nghi. Khương Vọng vẫn ngước nhìn tấm bảng hiện ở trong tầm mắt. Hắn không quen thuộc tòa thành thị này, và cũng chưa từng đi qua nơi này. Chẳng qua là khiến ta nhìn tấm bảng hiệu này có một chút nghi ngờ nhàn nhạt, thực là làm cho người khác kinh ngạc. Tam phần hương khí lâu có cả mở rộng chi nhánh đến tận đây sao? Rất kỳ quái đúng chưa? Một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Vọng, cùng Khương Vọng cùng nhau ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Cả người người này mặc một bộ trang phục đỏ như là máu, đầu tết một bím tóc dài, mang đến một loại cảm giác rim rim buồn ngủ, khiến cho Khương Vọng theo bản năng liên tưởng đến trước kia. Nhưng mà thanh âm người này rất là háo hức, cũng tràn đầy sức sống, mang theo dục vọng tràn đầy, không chán đời giống như là trước đây nữa. Tại sao một nơi phong nguyệt nổi danh đến như vậy lại mở ở vùng đất thành bất thục hỗn loạn này cơ chứ? Hắn ta thẳng thắn nói. Cái vấn đề này ta cũng đã nghiên cứu rất lâu. Như vậy rốt cục là nguyên nhân gì? Ta nghĩ muốn người cũng rất tò mò đi. Hay là người tiêu ít tiền, tự mình đi vào xem thử đi. Cho dù là có vành mũ của đấu bồng che giấu, nhưng ánh mắt của Khương Vọng vẫn biểu lộ ra sự hoài nghi nồng đậm. Người có góp phần ở trong tòa hoa lâu này đúng chứ? Người này thấy chuyện làm ăn này không thành công, liền nhún vai một cái. Ta là Liên Hoành, nghe nói có phải ngươi tìm ta? Khương Vọng nhìn hắn ta, truyền âm nói. Ta là tới tìm Trúc Duy Ngã, huynh ấy nó có thể liên lạc với huynh ấy thông qua ngươi. Biểu tình nghịch ngợm của Liên Hoành nhất thời biến mất, rất nghiêm túc đánh giá Khương Vọng. Có thể tháo đấu bồng xuống không? Sợ rằng sẽ mang phiền toái đến cho ngươi thôi. Khương Vọng cũng nghiêm túc, y như vậy nói. Thứ thành bất thục không sợ nhất chính là phiền toái đấy. Liên Hoành phách lối cười đáp một nửa, lại giống như là nghe thấy cái gì đó, tự mình cắt đứt tiếng cười của chính mình. Cái đó, đi cùng ta. Xoay người liền đi sang một con đường khác. Khương Vọng chỉ cảm thấy không giải thích được, nhưng hắn cũng không phải phát biểu ý kiến, chỉ an tĩnh đi theo sau lưng của người này. Thứ đối phương mặc chính là y phục của tội vệ. Nơi này lại là thành bất thục, chắc là ở chỗ này không ai dám làm gì Liên Hoành đâu. Nếu như Trúc Duy Ngã nói hắn ta tới thành bất thục, nói hắn ta tìm Liên Hoành, vậy thì tất nhiên người này ở địa phương này sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên hắn không hề tín nhiệm Liên Hoành hay thành bất thục, nhưng mà hắn ta tín nhiệm Trúc Duy Ngã, cho nên đi theo là được. Liên Hoành cứ đi, chợt như là nhớ tới cái gì đó nhỏ giọng thì thầm. Làm sao luôn để ta dẫn đường cơ chứ? Nếu cứ tiếp tục thế này, lão tử sắp thành người đón khách rồi đấy. Hả? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Các hạ còn dẫn đường cho ai nữa à? Làm gì có ai, con nói người cũng không biết đâu. Nhìn dáng dấp của Liên Hoành có vẻ không muốn trò chuyện nhiều, rất là tùy ý khoát tay một cái. Khương Vọng cũng sẽ không có nhiều lời. Hai người một trước một sau xuyên qua phố qua hẻm, rất nhanh đã tới trước kiến trúc cao nhất trong tòa thành này. Đến trước một tòa cao lâu 7 tầng, giữa đại môn treo một tấm hoành phi màu đen. Ở trên tấm hoành phi chỉ có một từ màu trắng, từ hai màu đối lập rõ ràng, làm nổi bật chữ này vô cùng rõ. Chữ này như là gông xiềng, có một loại nghiêm khắc, mang theo một loại khí tức khiến cho người khác cũng phải bó tay bó chân. Người đến trước cửa lâu này đều sẽ không kiềm được mà nín thở ngưng thần. Đến rồi, Liên Hoành dừng bước nói. Người mà ngươi muốn gặp đang ở bên trong. Bên trong phòng có một thị nữ hướng về phía Khương Vọng làm ra một động tác tay mời. Tất cả quá trình đều hết sức dứt khoát, không có lễ tiết phức tạp gì cả. Khương Vọng cũng bước chân đi vào. Thị nữ ở trước mặt hướng dẫn, đi lên trên thang lâu, mang phong cách cổ xưa trang nhã, một mực đi lên đến lầu 4. Cho dù là mấy lần, cho dù lấy tầm nhìn của Khương Vọng ngày hôm nay, thì hắn cũng cảm thấy bố trí nơi này hết sức bất phàm, cũng không kém hơn là bao so với Phù Hoài Quốc Công, mà cái này cũng không phải là có tiền tài có thể làm được. Thị nữ trong tu lâu này hoàn toàn không nói lời nào, chỉ ra địa phương để cho Khương Vọng ngồi xuống, rồi sau đó dâng lên một ly trà, liền tự mình rời đi, ngay cả câu giao phó cũng không có. Lúc tiến vào, Khương Vọng cũng đã cẩn thận quan sát hoàn cảnh nơi đây, lập tức lập ra mấy đường đi, có thể rời đi ra rồi. Tiên cung lực sĩ tổng cộng đã tạo ra được 3. Bây giờ đang thu thập phế tích ở trong Vân Đỉnh Tiên Cung, theo lời của Bạch Vân Đồng Tử nói. Bọn họ có bản năng tu bổ Vân Đỉnh Tiên Cung, dù sao thì ban đầu khi xây dựng Vân Đỉnh Tiên Cung, nhân công cơ sở chính là tiên cung lực sĩ. Sở dĩ không bột đố gột nên hồ, dưới tình huống không có tài liệu gì, tiến độ sửa chữa của bọn họ gần như là không thể mong đợi gì. Có điều đối với Khương Vọng của hiện tại mà nói, chỉ cần một vị tiên cung lực sĩ mang cấp bậc ngoại lưu cảnh đỉnh cấp thì đã đủ cung cấp lựa chọn hơn rất nhiều choán trong khi chiến đấu. Lúc này không có người để ý tới, hắn cũng không cần gấp gáp nóng này, dĩ nhiên cũng không uống trà, chẳng qua là lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, vận công chờ đợi. Thế gian tu hành có rất nhiều đầu mối, không để thời gian công phu đợi người trở nên hao tổn một cách vô ích được. Ước chừng 2 tiếng sau, trà đã lạnh hoàn toàn. Một vị nữ tử mặc một bộ y phục đen tuyền hoa lệ, đẹp lạnh lùng bước vào, bước chân ung dung, tự có một loại khí chàng đã lâu ở trên địa vị cao. Gương mặt nàng ta vô cùng tinh xảo mỹ lệ, nhưng mà đôi mắt phượng lại vô cùng lạnh nhạt, vô hình trung đã kéo ra xa khoảng cách với thế nhân. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta, Khương Vọng lại nhớ lại Thi Hoàng Già Huyệt. Ở trong thế gian ngập trời, ở trong thế gian trời sập hải vùi kia, một hình bóng xinh đẹp như là tranh vẽ xòe cánh, vỗ cánh liền mang bóng đêm tới. Khương Vọng kết thúc tu luyện, liền vội vàng đứng lên. Lỗ mãng quấy rầy, thực sự là thất lễ. Nữ tử mặc bộ y phục đen hoa lệ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nghe nói ngươi muốn tìm Trúc Duy Ngã sao? Huynh ấy mời ta tới gặp. Khương Vọng đáp. Ngươi cùng Trúc Duy Ngã là bằng hữu? Khương Vọng nghiêm túc đáp, cũng biến dạng phương thức mà hỏi ngược lại một câu. Ngài là... Nữ tử mặc bộ y phục đen hoa lệ chỉ nói, đây là thành của ta. Khương Vọng vì vậy chắp tay hành lễ, ra mắt tội quân đại nhân. Thành chủ thành Bất Thục có tên là tội quân Hoàng Kim Mặc, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí chủ vị, thanh đạm hỏi. Tại sao khi gặp mặt chủ nhân của nơi này lại còn mang đấu bồng? Thất lễ rồi. Khương Vọng đầu tiên là gỡ đấu bồng xuống, để ở bên cạnh, lấy đó làm thành ý. Sau đó mới nói, thực sự là thân phận của Khương Vọng ở vùng phụ cận có chút nhạy cảm, sợ đem lại phiền toái cho tội quân đại nhân. Hoàng Kim Mặc chỉ giơ một ngón tay lên, cửa sổ bên cạnh của Khương Vọng cũng đã kéo ra, tiếng huyên náo và sắc trời cùng nhau tiến vào bên trong. Rồi sau đó mới nghe nàng ta từ từ nói, không cần lo lắng, nơi này không có người nào biết ngươi. Khương Vọng sừng sốt. Khương Mỗ tính cách tương đối cẩn thận, để cho tội quân đại nhân chê cười. Khương Vọng châm trước nói lời. Hoàng Kim Mặc từ chối cho ý kiến, chỉ nói, lâu này từ trước đến giờ không cho phép người ngoài ra vào, gần đây cũng đã phá lệ đến lần thứ 2 rồi đấy. Tại hạ sợ hãi. Hoàng Kim Mặc cũng không lưu tình một chút nào nói, ngươi không cần sợ, lần phá lệ này cũng không phải là bởi vì ngươi. Giọng nói nàng ta bình thản. Triều đình Trang Quốc đang liên tục truy nã Trúc Duy Ngã, ngươi cũng biết chứ. Nơi này mỗi một người, tất cả đều biết Trúc Duy Ngã, các người ở chỗ khác gặp mặt không quá an toàn. Khương Vọng chân thành nói, ta thầy Trúc Sư Huynh cảm ơn tội quân đại nhân đã chiếu cố. Nhưng mà Hoàng Kim Mặc lại nhướng đôi mày liễu lên một cái, rất có uy nghi mà nhìn hắn. Ngươi là gì quán ta? Muốn thầy hắn ta nói lời cảm ơn. Người thành bất tục đúng là có đặc tính giống nhau. Từ Khôi Sơn đến Hoàng Kim Mặc, lúc nói chuyện đều có một giọng điệu mỉa mai. Không biết là do phong cách của họ như thế, hay là do ý kiến với mình đã. Bị một vị cường giả chấp trường quyền sinh sát nơi đây, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú như vậy, không thể nào không cảm thấy áp lực. Nhưng mà Khương Vọng vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, thần sắc cũng vẫn thong dong như vậy. Trúc Sư Huynh đương nhiên có lòng biết ơn của mình, chỉ là ta là bằng hữu của Trúc Sư Huynh, có mối bận tâm với bằng hữu. Đối với những người có thiện ý đối với Trúc Sư Huynh, ta cảm thấy biết ơn. Không tội. Hoàng Kim Mặc lặng lặng nhìn hắn ta một lúc, gật đầu nói. 3000 dặm non sông Trang Quốc, Trúc Duy Ngã chỉ nhớ đến một mình Khương Vọng ngươi. Ngươi quả nhiên là khác với những người khác. Trang Quốc hiện tại đã là 4000 dặm non sông, Khương Vọng thầm nghĩ, nhưng cũng không sửa. Đoán chừng đây chính là lời ca ngợi của Hoàng Kim Mặc. Mặc dù nghe như thế nào cũng giống với việc đang khẳng định Trúc Duy Ngã hơn. Quân thượng khen nhầm rồi, Khương Vọng nói. Không biết hiện tại Trúc Du Huynh đang ở đâu. Nếu như hôm nay không tiện thì ngày khác ta lại đến bái phòng. Hắn ta hiện tại đang ở một nơi rất xa, phải cần một lúc nữa thì mới có thể đến đây. Hoàng Kim Mặc ngồi ở trên chiếc ghế rộng lớn của mình, móng tay sơn màu đen khẽ gõ trên tay vịn, giọng nói chứa đầy một loại uy nghiêm, cô độc, lạnh lẽo. Cùng là những cô gái có khí chất lãnh diễm, nhưng mà nàng ta và Lý Phượng Ngưu lại hoàn toàn khác nhau. Hoàng Kim Mặc uy nghiêm hơn đã có cảm giác cô độc hơn, Lý Phượng Ngưu lạnh lùng hơn lại kiêu ngạo hơn. Hoàng Kim Mặc lạnh như là cái lạnh của đêm khuya, lạnh lùng sâu thẳm. Lý Phượng Ngưu lại lạnh như là băng tuyết, lạnh lẽo lấp lánh. Đều là tuyệt sắc thế gian, tuyệt đối không phải là chỉ cần một gương mặt đẹp. Vậy chúng ta cùng đợi nhé, Khương Vọng rất hiền lành nói. Rất là hắn liền muốn tiếp tục chăm chỉ, cho dù không tiện tu luyện trước mặt Hoàng Kim Mặc thì cũng nắm bắt thời gian đọc mấy chương Sử Đao Tạc Hải. Nhưng mà Hoàng Kim Mặc lại nói, nhân lúc có thời gian, không ngại có thể nói một chút quá trình ngươi và Trúc Duy Ngã quen biết không? Bổn tọa cảm thấy có hứng thú. Khương Vọng hiểu, rất hiểu rõ Hoàng Kim Mặc rốt cuộc cảm thấy hứng thú đối với cái gì. Nghĩ một chút để nói, thực ra ta và Trúc Du Huynh qua lại thực sự cũng không quá nhiều. Lúc ở Thành Đạo Viện, huynh ấy quả thực là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường xuyên không ở trong đạo viện. Nhưng mà truyền thuyết về huynh ấy lại được truyền đi khắp nơi. Ta nhớ có một kẻ hiệu là Thôn Tâm Nhân Ma ở thành Tam Sơn, giết chết rất nhiều đệ tử đạo viện. Khi đó đúng là khiến cho người ta sợ hãi. Cứ vậy huynh ấy cho ta mượn tân tẫn thương. Chuyện ta biết tiếp xúc qua chính là như vậy. Trúc Du Huynh là một người khiến cho ta gặp qua một lần liền không thể quên. Phong thái, phong mang, giống như là ngôi sao sáng chói vậy. Chúng ta mặc dù là tiếp xúc không nhiều, nhưng mà trong lòng rất tin tưởng. Hoàng Kim Mặc lặng lặng nghe xong chỉ nói, có một số người quả thực đáng để tin tưởng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa mình nghỉ một chút thì mình sẽ đọc yếu tôn nhé. Xin chào Tín Đẹp Trai, chào VN Studio, chào Duy Duy Official, chào Công Trung Đạo, chào Vân Thành, chào cô Thủy Thủy, chào Diệp Lê. Kiếm like được mấy group rồi, kiếm like thì mình đọc rất là ít, hiện tại mới được hai group thôi và một vài ngày nữa thì mình mới mở tiếp group thứ 3, Công Trung Đạo nhé. Xin chào anh em.